Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cấm chế la bàn. Chương 328, cấm chế la bàn. Diệp Viễn thốt ra lời này xong. Sáu mặt khác, tông đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Bây giờ, tám đại tông môn chỉ có Thiên Càn Tông cùng U Vân Tông có hóa hải cảnh trấn giữ. Bọn họ đều coi chính mình đã tương du, không nghĩ tới Diệp Viễn lại tốt như vậy tâm, còn dẫn bọn hắn chia một chén canh. Nhưng là bọn họ cao hứng, Ngô Chiêu nhưng là khó chịu. Như vậy sao được? Nếu như vậy, vạn nhất bọn họ lấy được nghịch thiên bảo vật, há chẳng phải là không có phần của chúng ta rồi hả? Sáu tông đối Ngô Chiêu vốn cũng không thoải mái, hắn này vừa nói đến, mọi người càng là trong lòng đem tổ tông của hắn tám đời đều thăm hỏi một lần. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, nếu Ngô trưởng lão không đồng ý, vậy chính ngươi nói ý kiến đi ra đi. Ngô Chiêu vội vàng nói, nếu bây giờ chỉ có chúng ta hai tông có hóa hải cảnh, vậy dĩ nhiên là hai nhà chúng ta đến phân bảo vật. Theo ta thấy, chúng ta song phương lấy hóa hải cảnh số lượng đến phân bảo vật. Ngô Chiêu thốt ra lời này, càng bị sáu tông đệ tử một hồi thầm mắng, chỉ là bọn hắn bây giờ không có hóa hải cảnh trưởng lão trấn giữ. Giận mà không dám nói, Diệp Viễn cười nói, Ngô trưởng lão đây là đang nắm ta làm trò cười sao? Các ngươi Thiên Càn Tông ba gã hóa hải cảnh, mà ta U Vân Tông chỉ có một tên, ý của ngươi chẳng lẽ là ngươi ba ta một? Làm sao sẽ? Ngươi mặc dù không là hóa hải cảnh, nhưng là thao túng những con rối này lại là có hóa hải cảnh chiến lực. Tự nhiên cũng muốn phân một phần. Ngô Chiêu vội vàng nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ngô trưởng lão, làm việc không nên quá tuyệt. Nếu ngươi Thiên Càn Tông mời mọi người đến chung nhau tìm tòi bí cảnh, dù sao phải cho người ta một câu trả lời. Chúng ta ăn thịt. Dù sao phải cho người ta một chút canh uống. Ta xem như vậy đi. Lấy được bảo vật chúng ta hai tông đặc biệt chiếm bốn thành. Còn lại hai thành giao cho bọn họ sáu tông chia đều. Đang chọn bảo vật trên, chúng ta hai tông có quyền ưu tiên. Không được, chúng ta có ba gã hóa hải cảnh. Thật muốn liều mạng, các ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chúng ta dựa vào cái gì với ngươi chia đều? Ngô Chiêu lập tức bác bỏ nói. Diệp Viễn cặp mắt híp lại, ngữ khí nhưng là lạnh xuống. Đã như vậy, đó chính là không thể đồng ý rồi hả? Được rồi, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua, đánh xong lại nói. Vừa nói, Diệp Viễn thật sự bày ra một bộ muốn động thủ tư thế, đem kiếm khôi lần nữa thúc động. Ngô Chiêu không nghĩ tới Diệp Viễn nói động thủ liền động thủ, lấy làm kinh hãi. Diệp Viễn mười phần phấn khích, Ngô Chiêu căn bản là không mò ra hắn đáy, nào dám động thủ. Chậm đã, đều đến lúc này còn động cái gì tay? Chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, há chẳng phải là để cho người khác được chỗ tốt? Ngô Chiêu vội vàng nói. Hắn nói lời này đã là tại yếu thế, Diệp Viễn lại như cũ một bộ tư thế muốn liều mạng. Lạnh lùng nói, Ngô trưởng lão nếu nói chúng ta không có tư cách chia đều bảo vật, kia ta tự nhiên muốn ước lượng một chút thực lực của mình rồi. Nếu thật là không địch lại các ngươi lấy thêm một chút cũng không sao a. Ngô Chiêu triệt để không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, liền y theo ý của ngươi làm. Ngô Chiêu này buông lỏng một chút miệng. Tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là sáu tông đệ tử, càng là mừng rỡ như điên. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy cảm kích. Có thể khẳng định, nếu như không có Diệp Viễn mà nói, bọn họ đừng nói là uống canh rồi, chính là nước rửa chén cũng không uống được. Mặc dù chỉ có hai thành bảo vật, nhưng là bao nhiêu không tính là tay không mà về rồi. Cái này bí cảnh nguy hiểm là nguy hiểm, thứ tốt hẳn là không ít. cũng có thể đào được cái gì tốt bảo bối cũng nói không chừng đấy chứ. Vậy là sao? Như vậy há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Nhất định phải làm mọi người tan rã trong không vui làm gì? Diệp Viễn một bên oán trách, một bên thu kiếm khôi. Ngô Chiêu một hồi buồn rầu, thầm nghĩ ta chỉ là tại cùng ngươi đánh võ mồm có được hay không? Ai biết ngươi một lời không hợp liền muốn động thủ. Đàm phán không đều là như vậy nói sao? Là ngươi không tự ấn lẽ thường xuất bài, bây giờ rõ ràng đến oán ta. Nhưng là chúng ta trước đó phải nói tốt. Nếu như có hai món phẩm cấp một dạng bảo vật mọi người chia đều. Nếu như chỉ có một kiện mà nói, người nào đến chính là của người đó. Nhưng là muốn bồi thường không được phía kia. Ngô Chiêu lại bổ sung. Diệp Viễn gật đầu một cái. Đối với cái này tự nhiên không có điều gì dị nghị. Thương nghị xong xuôi, mọi người tự nhiên ngưng chiến nghỉ dưỡng sức. Nhưng mà ai đều không có chú ý tới. Tử thần tông trong trận doanh, chẳng biết lúc nào đã thiếu một người. Tại Diệp Viễn đám người hướng Vĩnh Hoa cung hai tầng đi thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở một tầng một cái bí ẩn trong thiên điện. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, ngay lập tức sẽ nhận ra, người này bất ngờ chính là tử thần tông Lâm Siêu. Cái thiên điện này vô cùng bí mật, Diệp Viễn bọn họ tiến Vĩnh Hoa cung sau, căn bản cũng không có phát hiện nơi này, mà Lâm Siêu đối chỗ này thoạt nhìn càng là hết sức quen thuộc. Hắn ở trong thiên điện nhìn chung quanh, khắp nơi loạn thoáng qua, như là đang tìm cái gì. Ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Lâm Siêu mò tới trên tường một bộ sơn thủy đồ, phát hiện nó không cách nào di động, nhất thời vui mừng quá đổi. Lâm Siêu lui về phía sau một bước, hai tay bấm khởi cổ quái ấn quyết đánh tới tranh sơn thủy trên. Tranh sơn thủy càng là đem đạo kia ấn quyết phản bắn tới chính giữa thiên điện trên mặt đất. Chi, sau một khắc, mặt đất càng là hở ra một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra một con đường. Lâm Siêu thấy vậy, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha ha, chúng ta tử thần tông nằm gai nếm mật mấy ngàn năm. Rốt cuộc tìm được, vừa nói, Lâm Siêu thân hình nhảy lên, tiến vào cái đó đen thùi địa trong lối đi. Diệp Viễn đoàn người lên Vĩnh Hoa cung hai tầng, mọi người mới phát hiện tầng thứ hai không gian so tầng thứ nhất lớn hơn nhiều lắm. Điều này hiển nhiên là dùng nào đó không gian trận pháp. Như vậy cũng có thể suy ra, này Vĩnh Hoa cung năm đó tuyệt đối là một cực kỳ cường đại tông môn. Tại vô biên giới, phàm là liên quan đến không gian ý cảnh đồ vật, đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Cùng tầng thứ nhất trống trải có chỗ bất đồng, tầng thứ hai nhưng là có không ít căn phòng. Cho dù là này hơn 30 người chia nhau lục soát, sợ là cũng cần một giờ. Bởi vì gian phòng bí ẩn tính, bảo vật phân phối liền là một đại vấn đề. Nếu như mỗi người đều đem đồ vật thu vào chính mình nhẫn chữ vật không giao ra, cuối cùng còn phân cái giám bảo vật a. Diệp Viễn, ngươi nói thế nào? Ngô Chiêu nhìn một chút Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, Ngô trưởng lão sợ là đã có suy tính đi. Ngươi cứ việc nói ra đi. Ngô Chiêu gật đầu một cái, từ chính mình trong nhẫn chữ vật móc ra một dạng la bàn tựa như đồ vật. Diệp Viễn định thần nhìn lại, càng là một dạng 16 cấm linh khí. Thiên Càn Tông quả nhiên là tài đại khí thô a. 16 cấm linh khí tùy tùy tiện tiện liền hướng bên ngoài cầm. Ngô Chiêu nhìn chung quanh một cái mọi người, mở miệng nói, cái này là ta Thiên Càn Tông 16 cấm linh khí cấm chế la bàn. Nó có một cái công dụng, chính là ở trên vật phẩm gieo xuống cấm chế. Chỉ muốn cấm chế này bị động, cấm chế la bàn liền sẽ có phản ứng. Cho nên, bây giờ xin mọi người đem chính mình nhẫn chữ vật đều giao ra. Khiến cấm chế la bàn cái tiếp theo tiểu hình cấm chế. Nếu như các ngươi đem bảo vật bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật, cấm chế la bàn tự sẽ biết. Đến thời điểm, hắn chính là mọi người công địch. Diệp Viễn có chút ngoạn vị nhìn theo cấm chế la bàn. Cái này vô cùng hiếm phụ trợ linh khí. Thật đúng là có chút ít môn đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.